Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 50. Chạy ra một ít lộ. Thẩm Quyện buông lỏng ra Bạch Liên Hoa, có chút ghét bỏ muốn sát thủ. Bạch Liên Hoa đại khái cũng đoán được vài phần. Hỏi: Vừa rồi kia hai cái là quỷ sai? Thẩm Quyện không có lập tức đáp lại. Hắn tựa hồ còn đang nghĩ cái gì sự tình, đột nhiên nói: Bọn họ là muốn bắt ngươi, ngươi ở lại đây cũng là vướng bận, đi về trước. Bạch Liên Hoa vừa nghe tương đương cảm động. Hắn đây là ở vì nàng lo lắng, như vậy nàng liền càng thêm không thể thả hắn bất kể. Ở lại đây đích xác hội gây trở ngại hắn, cho nên nàng trước lên tiếng trả lời rời đi, cân nhắc hồi giấy chát phô đi làm chút phù chú linh tinh đi lại hỗ trợ. Bạch Liên Hoa đi rồi, Thẩm Quyện bản thân tìm kia hai cái quỷ sai đi qua. Bị bọn họ phát hiện bóng dáng sau lại làm bộ chạy trốn. Phân công nhau hành động, tả hữu bọc đánh, quỷ sai A đối quỷ sai B nói. Hảo, quỷ sai B nói. Nói xong, quỷ sai A bỏ chạy hướng gần đây một cái trong ngõ nhỏ. Đi đường vòng đến một cái không có gì đèn đường trên đường nhỏ. Tối như mực rất là hoang vắng âm trầm ni, quỷ sai A đứng định ở lộ khẩu bất động. Nhìn quanh một vòng, liền thấy Thẩm Quyện chậm rãi hướng bản thân đã đi tới. Hắn không hề động thủ, Thẩm Quyện cũng không có động thủ. Thẩm Quyện luôn luôn đi đến cách quỷ sai 3-4 bước khoảng cách. Đứng định rồi, quỷ sai đưa hắn đánh giá một vòng, nói: Xem ra ngươi thương mau khỏi hẳn. Là Thẩm Quyện lên tiếng. Còn phải đa tạ của ngươi chỉ điểm mà đi, quỷ sai khoát tay. Nói: Ta cũng là chịu nhân nhờ và, không có chuyện gì lời nói chạy nhanh rời đi đi, bị ta đồng sự nhìn đến lời nói, ta cũng chỉ có thể đi lưu trình bắt ngươi trở về. Thẩm Quyện không có đi. Còn nói: Ta chỉ là muốn lại xác định một chút, thật sự chỉ cần trở nên cũng đủ cường đại có thể chuyển thế sao? Quỷ sai có chút khó xử. Trả lời nói: Ta chỉ là một cái quỷ sai không hiểu này đó. Thác ta đây sao nói cho ngươi? Ta liền chỉ có thể nói cho ngươi này đó, phải không? Thẩm Quyện như có đăm chiêu. Trong lòng như cũ nghi hoặc, người nọ thác ngươi trợ ta thoát đi minh giới, lại nói với ta chuyển thế phương pháp. Ta thật sự không thể tưởng được hội là người phương nào, thứ ta vô pháp báo cho biết, quỷ sai nói. Theo giấy chát phô lấy phù chú trở về Bạch Liên Hoa ở bá bá GPS hướng dẫn hạ bôn Thẩm Quyện tọa độ. Mà đến, thấy thế huống không đúng, trước hết ở góc địa phương đợi không ra. Đưa bọn họ đối thoại hoàn chỉnh nghe xong đi vào. Bọn họ không có nói lâu lắm, Thẩm Quyện liền rời khỏi. Đại khái là lo lắng một cái khác quỷ sai đi tìm đến. Thẩm Quyện vừa đi, Bạch Liên Hoa liền đi ra. Hướng về tên kia quỷ sai đi qua, quỷ sai thấy nàng, chỉ cho là cái người qua đường liền muốn vòng khai. Bạch Liên Hoa thanh thanh cổ họng, nghĩ rằng thân phận của Phong Tiểu Liên ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cùng phán quan đều lễ nhượng ba. Phần, phổ thông quỷ sai hẳn là càng thêm kính sợ đi, nàng hơi chút bưng làm dáng. Hỏi, nhận được ta sao? Quỷ sai đầu tiên là ngẩn người. Đánh giá một lúc sau vội vàng thở dài nói, tự nhiên nhận được đại nhân, may mắn. Bạch Liên Hoa hít vào một hơi, lại hỏi, một mình giúp lệ quỷ chạy ra minh giới nhưng là tội lớn, còn dạy hắn chuyển thế phương pháp, là ai sai sử của ngươi? Quỷ sai ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc, bốn phía nhìn quanh một chút, nhỏ giọng hỏi, đây là đại nhân ngài giao đại A, ngươi nói cái gì? Bạch Liên Hoa kinh ngạc, thanh âm không tự chủ được đều cao một cái điều. Kia quỷ sai lập tức phản ứng đi lại, cợt nhả nói, không không không, làm sao có thể là đại nhân ngươi sai xử ta đâu. Loại này đại sai tội lớn việc, tự nhiên là tiểu nhân ta thiện tác chủ trương, không hề nghi ngờ này con là nịnh nọt khen tặng. Lấy lòng nói, cải biến không xong là Phong Tiểu Liên sai xử quỷ sai giúp Thẩm Quyện thoát đi minh giới. Còn nói cho hắn biết chuyển thế phương pháp. Hết chương.